Đảo, chương 1101 cây gậy và củ cà rốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cầm đao mà lên, thiết đầu trong cơ thể bộc phát ra vô tận hung thần khí tức, ánh mắt tại quanh thân quét ngang. Từ nay về sau ta làm thống lĩnh, phàm là đối với đại nhân bất trung, bất kính người, tất cả đều chết. Sát khí nồng đậm gần như hóa thành thực chất như ma thần giống như, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mà nhưng vào lúc này, Đông Thịnh Phúc Đức quản gia đồng thời đã đến, thần sắc kính cẩn rơi trên mặt đất. Tiêu Thần nhíu mày, thoáng suy nghĩ, trở tay gian, ở giữa lấy ra hai quả nhẫn chữ vật, giương tay đánh ra, một quả giao cho Thiết Đầu, một quả giao cho Đông Thịnh. Thiết Đầu nhẫn chữ vật trong chính là bổn tọa tại tộc đàn chiến trường trong thu hoạch bảo vật, phàm là nhập ta Tiêu phủ dưới trướng tu sĩ, tất cả đều nên thượng phẩm đạo khí một kiện. Đông Thịnh chỗ cầm nhẫn chữ vật làm gốc tòa ban thưởng hạ linh thạch tổng cộng một đạo nguyên, dùng cho cấp cho Tiêu phủ dưới trướng tu sĩ mỗi tháng cung phụng. Nói điểm chỗ, hắn thoáng dừng lại, lại lần nữa lấy ra hơn 10 kiện bảo vật, từng cái đều tản ra cường đại khí tức, đạt tới linh bảo liệt kê, ống tay áo vung lên hướng cái kia quỳ một gối xuống thiên nhân cảnh tu sĩ bay đi. Tu vị đạt tới thiên nhân cảnh, nhưng được phủ đệ ban thưởng linh bảo một kiện, không chỉ có bọn hắn có thể đạt được, ngày sau chỉ cần ngươi các loại, đợi tấn chức thiên nhân cấp độ, bổn tọa đồng dạng hội. Sẽ, ban thưởng hạ linh bảo, phàm là nhập ta Tiêu phủ chi tu, trở thành bổn tọa dưới trướng tu sĩ trung thành và tận tâm, ngày sau lập có công tích tự nhiên luận công đi phần thưởng, pháp bảo, công pháp, thần thông, linh thạch, tất cả chi vật cái gì cần có đều có. Ân uy kết hợp có thể nói am hiểu sâu ngự hạ chi đạo, nhưng chỉ có hứa chi dùng lợi mới có thể đem hắn triệt để thu phục chiếm được. Đa tạ đại nhân ban thưởng, chúng ta từ nay về sau tất nhiên, chính giữa tâm như một thể, sống chết thuần phục đại nhân. Tiêu phủ chi tu ngay ngắn hướng quỳ một gối xuống, trong miệng gầm nhẹ, tiếng gầm cuồn cuộn ầm ầm phát ra. Nương theo lấy Tiêu Thần quy phản, dùng lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp nhập phủ chi tu, toàn bộ Tiêu phủ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đã bị chấn áp sau đạt được đại nhân ban thưởng một đám Tiêu phủ tu sĩ mỗi người vui vẻ ra mặt, trong nội tâm kính sợ bên ngoài liền tràn đầy, tất cả đều là cảm kích. Thượng phẩm đạo khí, loại vật này phần lớn là độ kiếp cảnh tu sĩ mới có thể có được, chúng ta Tiêu phủ tu sĩ nhân thủ một kiện, lại có trăm vạn linh thạch trực tiếp ban thưởng xuống, mặc dù là cái kia cái gọi là môn thứ nhất Việt Di gia cũng chưa từng đối với dưới trướng như thế hào phóng qua, a thiên nhân cảnh tu sĩ càng là có thể đạt được phủ đệ ban cho linh bảo, wow, đây chính là uy năng có thể so với thiên nhân tu sĩ bảo bối, từng cái đều giá trị mấy ngàn ức linh thạch, thậm chí thêm nữa, tầm thường thiên nhân cảnh cường giả đều chưa chắc có được, nhưng chúng ta Tiêu phủ thiên nhân cảnh tu sĩ hay vẫn là nhân thủ một cái, hơn nữa đại nhân nói rồi, ngày sau mặc kệ người phương nào, chỉ cần tấn chức thiên nhân cảnh giới, liền hết thảy ban thưởng hạ linh bảo với tư cách khen thưởng. Wow, đây chính là đại thủ bút a hát, cho nên một đám Tiêu phủ tu sĩ bắt đầu liều mạng tu luyện, thậm chí ngay cả Đức Phúc đại quản gia chằm chằm vào những cái kia linh bảo đều mắt đỏ lên, trời tối ngày mai đều là ngồi xuống tu luyện tới hừng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ khí thế ngất trời tu luyện thủy triều tại toàn bộ Tiêu phủ khuếch tán ra, cây gậy và củ cà rốt thủ đoạn tại Tiêu Thần trong tay đã nhận được hoàn mỹ thuyết minh. Tổ thành thành bên ngoài thiên nhân đài. Với tư cách nhân tộc hạch tâm chi địa, tổ thành hội tụ vô số tộc đàn cường giả, độ kiếp tu sĩ số lượng mật chập choạng không thể tính toán, hàng năm đều có đại lượng tu sĩ đột phá gông cùng xiềng xích tấn chức thiên nhân cấp độ, dẫn động thanh thế to lớn thiên đạo thưởng ban thường. Thiên nhân chi dẫn đối với tu sĩ ngụ ý thật lớn cơ duyên, hỗn độn linh lực càng là hiếm có, rất nhanh tăng lên bản thân tu vị bảo vật, nếu là tùy ý dẫn rơi vô cùng có khả năng trêu chọc tu sĩ khác đỏ mắt tiến tới phát sinh âm thầm cướp đoạt. Vì tránh cho việc này, thiên nhân đài đúng thời cơ mà sinh, do tộc đàn sáng tạo, dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ tất cả đều có thể chỗ này, tại tộc đàn cường giả che chở trong dẫn rơi thiên nhân chi dẫn, không cần có mặt khác nỗi lo về sau. Tại đây mênh mông bát ngát, mênh mông cuồn cuộn bình nguyên phía trên, một phương bệ đá đứng lặng ở giữa thiên địa, có 9.999 đạo cầu thang, cao vạn trượng, xuyên thẳng mây xanh, giống như đường lên trời, ngụ ý tu sĩ dừng chân hắn lên, liền có đạp thiên chi uy. Thiên nhân cảnh, mặc dù tại trong nhân tộc cũng đã thuộc về tộc đàn cường giả liệt kê, hàng tỷ tu sĩ mới có thể xuất hiện một người, dẫn rơi thiên nhân chi dẫn, lẽ ra có vinh hạnh đặc biệt này. Vừa vào thiên nhân đài, dẫn rơi thiên đạo thưởng ban thưởng, giá trị con người tăng gấp đôi, do độ kiếp chi cảnh cá chép nhảy long môn bước vào thiên nhân, từ nay về sau đứng hàng tộc đàn cao đoan chiến lực, không chỉ có thể có được tộc đàn coi trọng, càng là sẽ phải chịu rất nhiều thế lực mời chào. Cho nên thiên nhân đài chỗ, mỗi ngày đều có thế lực khắp nơi tu sĩ du đãng, phàm là gặp được dẫn rơi thiên nhân chi dẫn tu sĩ, sẽ gặp tiến lên du thuyết, dẫn đạo hắn gia nhập nhà mình thế lực, hơn nữa nhận lời ngày sau đãi ngộ, thậm chí nói thẳng trợ giúp hắn vượt qua thiên nhân đại kiếp nạn vân vân. Cho nên ở chỗ này thỉnh thoảng có thể chứng kiến độ kiếp tu sĩ không đáng một văn mà đến, dẫn rơi thiên nhân chi dẫn sau bị rất nhiều tu sĩ vờn quanh cực lực lôi kéo, địa vị bỗng nhiên bay lên vô số, dẫn tới quanh thân vô số hâm mộ ánh mắt. Là được tại hôm nay thiên nhân trên đài hư không linh quang lóe lên, lập tức một người tu sĩ thân ảnh trực tiếp theo vết nứt không gian ở trong đi ra, ánh mắt rơi vào ngày đó người trên đài. Con mắt màu đen, tóc đen, màu xanh áo bào, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình thản. Cái này tu sĩ, đúng là Tiêu Thần. Ngày 10 thời gian đã qua, hôm nay ta toàn thân trạng thái tất cả đều tại đỉnh phong cấp độ, liền tại hôm nay dẫn rơi thiên nhân hai dẫn, đạt được thiên đạo thưởng ban thưởng, thực lực lại chướng. Trong nội tâm ý niệm lăn mình, quay cuồng, hắn đôi mắt ở trong thần quang lóng lánh. Lần này đến đây Tiêu Thần cũng không che lấp chính mình hình dạng, giờ phút này tự nhiên bị ngày đó người đài quanh thân tu sĩ phát giác, đạt tới thấy rõ cái kia áo bào xanh tu sĩ thân ảnh về sau, ngay ngắn hướng sắc mặt đại biến, rồi sau đó vội vàng đánh ra truyền tin ngọc giản, đem chuyện hôm nay mau chóng hồi bẩm. Tổ thành bên ngoài thiên nhân đài Tiêu Thần, cho đến vượt qua thiên nhân hai dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này trong thời gian thật ngắn truyền khắp toàn bộ tổ thành, bày ở vô số đại năng tu sĩ án trên bàn, lại để cho bọn hắn nhíu mày, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Tiêu Thần danh tiếng tuy nhiên tại trong nhân tộc lên cao vẻn vẹn là gần đây ngàn năm sự tình, nhưng danh tiếng quá lớn nhưng lại để cho tổ thành thế lực chịu chấn động, hắn nhất cử nhất động, đều dẫn dắt vô số tu sĩ thần kinh. Thiên nhân hai dẫn, chỉ là thiên nhân hai dẫn a hát. Vô số lão quái cười khổ lắc đầu, trong mắt có khó có thể áp chế hâm mộ chi ý. Cái này Tiêu Thần hôm nay triển lộ chiến lực dĩ nhiên đạt tới tộc đàn đỉnh phong cấp độ, nhưng chính thức tu vị nhưng như cũ chưa đạt tới thiên nhân cảnh giới, nếu là ngày sau người này thành công tấn chức chiến lực lại đem đạt tới loại tình trạng nào? Điểm ấy, không người dám can đảm tưởng tượng. Nhưng có một điểm lại xác định không thể nghi ngờ, Tiêu Thần ngày sau nếu không vẫn lạc tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc đỉnh phong tồn tại, cho nên giờ phút này có quan hệ chuyện của hắn, không người dám can đảm khinh thường. Tổ thành nội một đám lão bất tử dưới mắt mặc dù không có hiện thân, lại không hẹn mà cùng phân ra một tia thần niệm xỏ xuyên qua hàng tỷ không gian ném đến vậy, mật thiết chú ý sự tình tiến triển. Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, đối với quanh thân tu sĩ kính sợ ánh mắt một kích cái kia ném mà đến thần niệm chú ý chưa từng để ý tới nửa điểm, hô hấp kéo dài, tâm thần yên lặng, cả người bảo trì tại nhất đỉnh phong trạng thái, lặng im cùng đợi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên mở ra hai mắt nhìn về phía trước một chỗ hư không, sau một khắc không gian bị tiện tay xé rách, hai đạo thân ảnh một trước một sau đi ra. Tiêu Thần đại ca, Toto mở miệng, thân thể mềm mại bên ngoài linh quang lóe lên, đối với sau lưng mặt mũi tràn đầy tức giận bất mãn Đoạt Thiên Chi chủ nhìn kỹ mà không thấy, thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Ta dẫn theo gia gia đến cấp ngươi hộ pháp, để cho đợi chút nữa ngươi cứ yên tâm dẫn rơi thiên nhân hai dẫn tốt rồi, tuyệt đối không ai có thể đã quấy rầy ngươi nửa điểm, bằng không thì ta tựu lại để cho gia gia đánh bọn hắn. Toto hung dữ vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đặc biệt lộ ra đáng yêu, nhưng lại không có nửa điểm lực uy hiếp lượng. Tiêu Thần đối với nàng cười gật đầu, lập tức chắp tay, nói. Đa tạ Đoạt Thiên Chi chủ hôm nay đến đây, Tiêu Thần vô cùng cảm kích. Đoạt Thiên Chi chủ mặt mũi tràn đầy khó chịu lườm Tiêu Thần liếc, trong miệng thấp giọng hừ hừ lấy. Miễn đi, hôm nay bổn tọa là xem tại Toto phân thượng mới hướng bên này chạy một chuyến, ngươi không cần phải cảm kích lão phu. Nhìn xem nha đầu kia không có tim không có phổi đối với người khác tốt, Đoạt Thiên Chi chủ cảm thấy một cái kình đau lòng, cảm thấy có loại có hại chịu thiệt cảm giác. Tiêu Thần tiểu tử này đều không thích ngươi nha đầu kia làm như vậy đến cùng ngốc hay không ngốc a hát. Nhưng lời này hắn chỉ có thể giấu ở trong bụng, đủ chi tâm trong phiền muộn đã đến loại nào tình trạng. Gia gia, ngươi sao có thể như vậy cùng Tiêu Thần đại ca nói chuyện, nếu như ngươi lại nói như vậy, người ta sẽ phải không để ý tới ngươi rồi. Toto hờn dỗi mở miệng liên tục dậm chân không thuận theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt Thiên Chi chủ lập tức cảm giác im lặng ngưng nghẹn, đây chính là hắn sinh tốt cháu gái A Hát, hiện tại rõ ràng ngay cả hắn trên miệng không khách khí hai câu đều muốn dùng không để ý tới hắn đến uy hiếp. Đoạt Thiên Chi chủ đột nhiên cảm giác mình cái này ra ra làm vô cùng thất bại, ngay tiếp theo xem Tiêu Thần cũng lại càng phát không vừa mắt lên. Số tiểu tử rõ ràng không thích nhà của ta cháu gái, còn dám lẽ thẳng khí hùng hưởng thụ lấy chúng ta Tô gia hiền tế đãi ngộ, ngươi chờ đó cho ta, về sau lão phu tuyệt đối không với ngươi từ bỏ ý đồ. Là được tại lão gia hỏa này trong nội tâm oán niệm vô tận thời điểm, không gian lại lần nữa xé rách mênh mông cuồn cuộn khí tức theo cái kia khe hở ở trong ầm ầm bộc phát hóa thành tầng tầng điệp sóng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang ra, như thiên uy hàng lâm. Người đến, đúng là Vạn Kiếm Chi chủ. Tiêu Thần đồ nhi, vi sư hôm nay đặc, biệt, đến vì ngươi hộ pháp, ngươi cứ yên tâm là được, chỉ cần vi sư lúc này, liền tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì bọn đạo trích âm thầm ra tay. Vạn kiếm chi chủ quát khẽ mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn, như thần minh gào thét, xen lẫn ngập trời chi uy, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hôm nay vạn kiếm chi chủ dùng đỉnh phong thái độ mà đến, càng là mơ hồ điều động thêm vài phần thái cổ chi lực, dùng hắn ngang ngược trực tiếp thái độ hướng thế nhân tuyên cáo hắn hội. Sẽ, không tiếc bất cứ giá nào che chở Tiêu Thần, chấn nhiếp âm thầm có mưu đồ mưu thế hề. Tiêu Thần trong nội tâm cảm kích, giờ phút này tiến lên kính cẩn thi lễ. Đa tạ sư tôn, vạn kiếm chi chủ khoát tay. Ta và ngươi sư đồ tầm đó không cần khách khí, không cần lý ta, hôm nay mà lại đi làm ngươi ưng thuận đi làm sự tình. Tiêu Thần gật đầu, lưng eo thẳng tắp, một cổ mênh mông cuồn cuộn khí tức ầm ầm phá thể mà ra, như sóng to gió lớn giống như, bình thường hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang, áo bào xanh phần phật, tóc đen tung bay, ngủ đông, ở ẩn đến nay khủng bố khí thế ngang nhiên bộc phát. Chân đạp hư không, có áo bào xanh tu sĩ cất bước đi về phía trước, đặt chân thiên nhân đài, cho đến lên trời. Cảm ứng đến quanh thân vô số kính sợ ánh mắt cùng với cái kia rất nhiều ném mà đến hư không thần niệm, vạn kiếm chi chủ khóe miệng toát ra vẻ đắc ý, nhân tộc to lớn tu sĩ vô số, có thể cùng hắn người này đệ tử đánh đồng người lại có mấy người. Người khác dùng có thể bái nhập tộc đàn đỉnh phong môn hạ vẻ vang, nhưng vạn kiếm chi chủ nhưng mà làm mình có thể thu nhập Tiêu Thần làm đồ để cảm thấy đắc ý, nhìn xem Tiêu Thần cao ngất bóng lưng, hắn trong lòng có rõ ràng dự cảm, kẻ này ngày sau phát triển bất khả hạn lượng, có lẽ đột phá cực hạn, phi thăng đại thế giới, cũng không phải không có khả năng. Đoạt Thiên chi chủ thì là một cái kình chật chật lấy miệng, ánh mắt xéo qua nhìn xem Tô Tô khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương bộ dáng bất an, lại nhìn xem vạn kiếm chi chủ bộ kia được bảo bối bộ dáng, liền lại để cho trong lòng của hắn như thế nào cũng không phải cái tư vị. Nhưng việc này lại không thể lấy người nói ra miệng, hắn đành phải một người dùng sức nghẹn lấy, cho nên vẻ này không phải tư vị cảm giác tự cùng lên men lão giấm chua đồng dạng, càng phát ra lại để cho trong lòng của hắn vị chua một mảnh. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.